Vũ Thần Chúa Tể, chương 2038, quỷ dị thực lực. Góc truyện audio.com, Mộc Huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, hội trưởng bọn họ đâu? Đặc biệt Bồ Hưng Sương, kích động nhất không thôi, trước tiên liền xông lên, dường như cùng bóng đen này rất quen thuộc Nhẫm, đồng thời kích động nói ra. Đây là Hành Chu Thương Hội Phó Hội trưởng Mộc Thương Ngô cùng Bồ Hưng Sương đến từ cùng một thế lực trước xông nhập không gian trong phong ấn vô số cường giả một trong. Nhiều nguyên canh biết Tần Trần không biết đối phương, trước tiên tiến hành giải thích thần sắc cũng kích động vạn phần. Lúc đầu hắn thậm chí coi là trước xông vào đây người gặp được làm loạn, nhưng bây giờ thấy Mộc Thương Ngô trong lòng liền mừng như điên. Nếu Mộc Thương Ngô có thể còn sống sót như vậy dư người vô cùng có khả năng cũng còn sống. Suy nghĩ một chút cũng phải, trước có thể xông vào đây, đều là thiên lôi thành cấp cao nhất cao thủ, trong có một chút người tu vi thậm chí so Phùng Khang An đều còn đáng sợ hơn nhiều, trước Phùng Khang An có thể ở bóng đen tiến công dưới còn sống sót, như vậy tất nhiên cũng không có thiếu người sau khi đi vào tương tự có thể còn sống sót. Cũng tỉ như bọn họ Thiên Tuần Hội Công Tôn Chiết Hội Trưởng. Nhiều nguyên canh không hoài nghi chút nào Công Tôn Chiết Hội Trưởng ở chỗ này có thể còn sống sót, hội trưởng cường đại, vượt xa hắn tưởng tượng. Mà bây giờ nhìn thấy Mộc Thương Ngô, bọn họ liền có cơ hội tìm được hội trưởng bọn họ trong lòng làm sao không kích động. Mọi người ở vào trong sự kích động đều không nhìn thấy đối mặt kích động Bồ Hưng Sương, Mộc Thương Ngô trên mặt vậy mà không có chút ba động nào, chỉ là có chút u lãnh nhìn chằm chằm mọi người, để cho người ta cả người sợ hãi, thập phần không được tự nhiên. Mộc Huynh, ngươi làm sao? Bồ Hưng Sương lúc này cũng phát giác Mộc Thương Ngô không thích hợp vội vàng hỏi. Chú ý, nhất đạo tiếng kinh hô vang lên, là Tần Trần. Nhưng đã trễ, Mộc Thương Ngô trong ánh mắt phút chốc hiện lên một chút quang mang. Mãnh liệt giơ tay phải lên, oanh, nhất đạo đen kịt ánh đao tức khắc liền bạo quyền đi ra, sắc bén đao khí khuấy động lên cao mấy trượng, thổ nạp bất diệt cực hạn hắc cơ hồ thôn phệ chung quanh hết thảy ánh sáng, như là vầy mực. Bồ Hưng Sương căn bản không ngờ tới Mộc Thương Ngô sẽ đối với hắn đột nhiên xuất thủ, đợi đến Tần Trần nhắc nhở muốn phản ứng cũng đã không kịp, thời khắc nguy cấp, chỉ có thể ở trước người tạo thành nhất đạo chân nguyên bình chướng, đồng thời một mặt hộ thuẫn xuất hiện ở trước người, thân hình đột nhiên chợt lui. Rắc rắc, đen kịt ánh đao quá nhanh, Bồ Hưng Sương còn chưa kịp sau lui bao xa, cũng đã bị một đao chém trúng, đầu tiên là chói tai tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Bồ Hưng Sương vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thuẫn chân bảo trong sát na liền bị bổ ra một vết nứt, sau đó oanh một tiếng chia năm xẻ bảy ra, ánh đao tới gần, Bồ Hưng Sương trên thân chân nguyên hộ cháo tại đen nhánh kia như mực đậm ánh đao dưới liền như giấy mỏng một dạng, trong khoảnh khắc bị xé nứt ra. Sau đó chính là mưa máu bay ngang. Bồ Hưng Sương thân thể từ đỉnh đầu đến chân bước trong nháy mắt bị xé nứt ra tại chỗ chết. Góc truyện audio.com, vô số tiên huyết ngang bắn tung tóe tại trong hư không, bị một cổ vô hình lực lượng dẫn, Bồ Hưng Sương thân thể tức khắc hóa thành một cổ thây khô, phốc thông một tiếng té ngã trên đất, trước vẫn là một cái sống linh linh người, mà bây giờ lại trở thành một cổ thây khô, một giọt nước phân cùng huyết dịch cũng không có, chia làm hai nửa, khuôn mặt mang theo hoảng sợ cùng dữ tợn, trước đó chưa từng có kinh khủng. Một chiêu, chỉ một chiêu, Bồ Hưng Sương ngã xuống. Nhiều nguyên canh cùng Lô Tử An nhất tề hít một hơi lãnh khí, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Điều này sao có thể chứ? Cùng là thiên lôi thành cường giả cấp cao nhất, Mộc Thương Ngô thực lực bọn họ đều nữa quá là rõ ràng, cùng Bồ Hưng Sương cũng liền sàn sàn với nhau, khả năng hơi mạnh hơn Bồ Hưng Sương một ít nhưng là mạnh không nhiều. Nhưng bây giờ, Bồ Hưng Sương nhưng ngay cả một chiêu đều không có thể ngăn ở, liền bị mất mạng tại Mộc Thương Ngô trong tay, để cho hai người cảm thấy trước đó chưa từng có khiếp sợ. Mà càng khiếp sợ vẫn là Mộc Thương Ngô động tác, hắn và Bồ Hưng Sương đều là Hành Chu Thương Hội Phó Hội trưởng, Mộc Thương Ngô tại sao muốn giết Bồ Hưng Sương? Chẳng lẽ cũng là bị bóng đen kia khống chế sao? Nhưng này cũng không khả năng. Bọn họ không thể không bị bóng đen kia khống chế qua, một khi bị bóng đen khống chế tuy là ý chí mất đi thế nhưng tu vi cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí đều không cách nào thi triển vũ kỹ, chỉ có thể bản năng lợi dụng chân nguyên tiến công. Nhưng lúc trước Mộc Thương Ngô thi triển một đao kia tràn ngập huyền diệu, đây tuyệt đối là cao cấp nhất vũ kỹ mới có thể bộc phát ra uy lực. Chết, Mộc Thương Ngô một đao chém giết Bồ Hưng Sương, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, trong đồng tử có âm lãnh quang mang, hoàn toàn không giống như là bị khống chế hình dạng, ngược lại là giống như một cái hung tàn đồ phu. Sau đó, thân hình hắn động oanh một tiếng, giống như quỷ mị, xông thẳng Tần Trần, một đao nhanh như tia chớp chạm xuống. Xôn xao, cùng lúc trước kích sát Bồ Hưng Sương một đao kia đồng dạng, nhất đạo cực hạn đen kịt đạo ý nở rộ, đem Tần Trần ánh mắt thậm chí tâm thần đều phải thôn phệ đi vào, hóa thành vô tận hắc. Tần Trần trong lòng nổi giận, hắn ngay từ đầu cũng không thể phát giác Mộc Thương Ngô dị dạng, mà chờ hắn phát giác thời điểm cũng đã muộn, tuy là Bồ Hưng Xương cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ gì, nhưng chứng kiến một cái cùng với chính mình đi không ít thời gian ra hỏa cứ như vậy ngã xuống thời điểm, Tần Trần trong lòng tự nhiên không cách nào đạm định. Vù vù, Bán Nguyệt cổ kiếm trước tiên liền bị tế xuất, Tần Trần không dám khinh thường, từ tự kiếm quyết trước tiên liền thi triển ra đi. Xôn xao, lộng lẫy kiếm quang nở rộ cùng đen nhánh kia đao mang trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Ầm, đạo ý cùng kiếm ý bạo phát, Tần Trần chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ đánh thẳng tới, không khỏi bạch bạch bạch lui lại mở mấy bước, ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Thật mạnh, này thật chỉ là Hành Chu Thương hội một cái phó hội trưởng sao? Thực lực so với trước kia Phùng Khang An đều còn đáng sợ hơn phía trên không ít, mấu chốt nhất là, đối phương thân thể cực cường hãn, hai người đụng nhau một chiêu sau, đối phương vậy mà thờ ơ, trên người này đến xảy ra tình huống gì. Góc chuyện audio.com, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, nếu là có thể bắt được hắn, có lẽ thì có khả năng từ trên người hắn hiểu được hết thảy tình huống, mà bây giờ Tần Trần muốn biết nhất còn lại là đấu vũ hội vật dung hội trưởng hành tung. Chuyện này, thấy thế nào, đều giống như Phiêu Miểu Cung một cái âm mưu, coi như không phải Phiêu Miểu Cung chủ đạo, cũng cùng Phiêu Miểu Cung có nhất định liên quan, giống như ban đầu ở cổ ngu giới dị ma đại lục một dạng, là Phiêu Miểu Cung trong dị ma tộc trong bóng tối thúc đẩy. Mà đấu vũ hội là Phiêu Miểu Cung bố trí xuống quân cờ, Tần Trần ý kiến rất đơn giản, chỉ phải ở chỗ này tìm được đấu vũ hội hội trưởng tung tích liền có thể từ đối phương trong miệng hiểu được Phiêu Miểu Cung âm mưu cùng không gian này phong ấn lai lịch. Nghĩ tới đây Tần Trần tức khắc ra tay toàn lực cùng này Mộc Thương Ngô trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Chỉ thấy hai bóng người không ngừng đan xen, bộc phát ra vô tận chân nguyên, oanh nguyên bản u ám thiên địa đều nhiều hơn thêm một phần sắc thái. Tần Trần là càng đánh càng kinh ngạc, hắn mạnh nhất là thân thể, đã đạt đến vô lậu cảnh giới, hắn kết hợp bất diệt thánh thể đệ bát trọng, thân thể cường độ thậm chí so bình thường đỉnh phong võ đế đều còn đáng sợ hơn. Thế nhưng này Mộc Thương Ngô thân thể lại cũng vô cùng cường hãn, hai người liều mạng phía dưới, vậy mà ai cũng không làm gì được ai. Hừ, vạn thần quyết, vạn thần tịch diệt, nếu sức mạnh thân thể không cách nào áp chế, Tần Trần lập tức thi triển vạn thần quyết, lợi dụng lực lượng linh hồn tiến hành đả kích. Khách chương.